Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, độ thân mật nghi vấn. Sau một hồi lâu, lão nhân mở hai mắt ra, trong mắt hơi có vẻ mỏi mệt. Hắn mở miệng nói, người biết ta không thích nhất Tống lão. Là cái gì a? Trung niên nữ tử tâm lý có đáp án, nhưng lúc này lão nhân hỏi vấn đề này. Rõ ràng không phải vì để cho nàng nói ra đáp án. Nàng lắc đầu, lão nhân chỉ nàng, nói, theo cha mình, không cần dạng này, đón đến, hắn lại nói, Tống lão là quân nhân xuất thân, trên người có quân nhân quá in lại nhớ, ấn ký này, là thành tựu hắn trợ lực lớn nhất, nhưng cùng lúc, cũng là hắn khuyết thiếu chính trí tuệ biểu hiện, ta cùng Tống lão bước đi hoàn toàn khác biệt. Hiệu quả như nhau đến gần như giống nhau vị trí. Thế nhưng là, nếu như là ta tuyệt sẽ không lưu lại dạng này cẩm nang. Đây không phải thỉnh cầu, thậm chí không phải ta mới vừa nói trao đổi, mà chính là uy hiếp. Uy hiếp a, người câm, còn sống mới là người câm. Không sống, cũng liền không cần đến thủ khẩu như bình. Trung niên nữ tử không có đáp lại. Lão nhân lời nói này, nhìn như rất lợi hại nghiêm khắc, dùng đến uy hiếp cái từ này. Hơn nữa là dùng tại một vị vừa mới qua đời nguyên cấp người khác vật trên thân. Không thể bảo là không nặng, nhưng là, lão nhân có thể nói ra cái từ này. Kỳ thực cũng liền đại biểu hắn đã tiếp nhận cái này trao đổi. Thật sự là làm người ta sinh chán ghét, chết đều chết không khiến người ta hài lòng. Tống lão a Tống lão, làm sao đến chết? Người xương cốt vẫn là cứng như vậy đâu. Lão nhân than thở một tiếng, lại lần nữa hai mắt nhắm lại. Trung niên nữ tử mở miệng nói, cha, ta đỡ ngài trở về phòng nghỉ ngơi đi. Người đi nghỉ ngơi đi. Ta suy nghĩ một chút, cú điện thoại này muốn làm sao đánh. Trung niên nữ tử gật gật đầu, nói, vậy ta đi ra ngoài trước. Lão nhân hừ một tiếng, lại gọi lại nữ nhi của mình. Nói, theo tiểu tử kia nói, gọi hắn tìm một ngày theo trăng sao tới nhà ăn cơm. Trung niên nữ tử nhịn không được bật cười. Nói, cha, ngài còn nói ta thật để mắt hắn thẳng để mắt hắn. Lắm miệng, trung niên nữ tử cười rời đi thư. Phòng, về lên trên lầu, trung niên nữ tử gọi điện thoại cho đứng ngồi không yên Thạch Lỗi. Nói, phụ thân ta hội gọi điện thoại, nhưng là kết quả không phải hắn có thể khống chế. Người nhượng Tống Tử Duyên không cần bốn phía gõ cửa, an tâm các loại tin tức liền tốt. Gõ cửa gõ nhiều sẽ ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi. Thạch Lỗi nghe vậy đại hỉ, nói, nhiều tạ đại tỷ, ta cái này cho Tống bí thư gọi điện thoại. Ngươi không nên quá lạc quan, nói cho Ngô Du không nên nàng liền giao ra. Minh bạch. Lão gia tử để ngươi qua mấy ngày mang trăng sao tới nhà ăn cơm. A cái gì a? Lão gia tử là đang giúp ngươi. Ngươi không nên tới cảm ơn hắn a. Nên, nhất định phải nên. Trung niên nữ tử cười một tiếng, cúp điện thoại. Thạch Lỗi hoàn toàn yên tâm, chỉ cần vị lão nhân kia còn nguyện ý mở cái miệng này. Như vậy, Tống lão thái gia kỳ vọng gia trạch bình an, cơ hẳn là có thể làm đến. Chỉ là không biết Tống Tử Duyên vận mệnh đem sẽ như thế nào. Vậy đại khái chỉ ở bên trên một ý niệm, cho Tống Tử Duyên gọi điện thoại. Thạch Lỗi nói, Tống bí thư, lão nhân đáp ứng hòa giải, nhưng kết quả cũng chưa biết chi. Ngài nếu không trước dàn xếp lại, chờ sau tin tức đi. Tống Tử Duyên người thế nào? Nghe xong liền biết những lời này là vị lão nhân kia truyền tới. Lập tức nói, tiểu Thạch a, đa tạ ngươi, ta chỉ là dựa theo Tống lão thái gia nguyện vọng gọi điện thoại mà thôi, khác cái gì cũng không làm. Bất quá ta cũng hướng ngài cam đoan, Miểu Miểu nhất định sẽ tốt. Tống Tử Duyên minh bạch. Thạch Lỗi đây cũng là đang cùng hắn phân rõ giới hạn, để phòng hắn cùng Ngô Du lại có càng nhiều yêu cầu. Hơi thở dài, hắn hiện tại tốt xấu vẫn là một phương đại quan. Coi như liền Thạch Lỗi còn trẻ như vậy người, đều muốn vội vàng cùng hắn phân rõ giới hạn. Trước đó, Hắn không hiểu Tống lão thái gia vì gì coi trọng như thế Thạch Lỗi. Hiện tại hắn trong thoáng chốc có chút minh bạch, Thạch Lỗi có thể gọi cú điện thoại này, hoàn toàn là xem ở Tống lão thái gia cùng Tống Miểu Miểu trên mặt mũi. Nếu như không phải hai người kia, hắn là tuyệt sẽ không để ý tới Tống gia sự tình. Nói là không có hỗ trợ cái gì, kỳ thực, chẳng qua là Thạch Lỗi tại uyển chuyển biểu đạt hắn sẽ không lại đánh cái thứ hai điện thoại ý tứ. Yên lặng cúp điện thoại, Tống Tử Duyên nói với tài xế, được, về đi, Thạch Lỗi làm theo tiếp tục tại không có mở đèn. Hắc ám quán rượu trong phòng, cho Ngô Du đánh tới một chiếc điện thoại. Thạch Lỗi, thế nào? Ngô Du vừa tiếp xúc với đến Thạch Lỗi điện thoại, liền vội vàng hỏi, Tống Bí Thư cũng đã về chú kinh bạn nghỉ ngơi. Chờ kết quả đi, có người để cho ta khuyên ngài một câu. Không nên là ngài, liền giao ra đi. Ngô Du trầm mặc nửa ngày, tựa hồ không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, cũng chỉ là nói ra hai chữ. Cảm ơn, Ngô A Di khách khí. Không có việc gì, ta liền nghỉ ngơi trước. Hôm nay quá khẩn trương, rất mệt mỏi. Trong nhà có chuyện gì cần phụ một tay, ngài cứ việc phân phó. Ta hai ngày này đều sẽ lưu tại Tây Khê. Ngô Du cũng minh bạch, Thạch Lỗi cái gọi là trong nhà có chuyện gì, chỉ là lão thái gia thân hậu sự, mà Tống gia đứng trước khốn cảnh cùng phiền phức, là không thể nào lại trông cậy vào Thạch Lỗi bất luận cái gì. Miểu Miểu về sau ngươi quan tâm. Sẽ, song phương đều cúp điện thoại. Ngô Du ánh mắt sững sờ. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, cái thế giới này đều giống như trở nên không giống nhau. Mà Thạch Lỗi cũng không có thật nghỉ ngơi. Hắn thu hồi điện thoại di động, chậm rãi đi ra quán rượu gian phòng, đến dưới lầu đại đường. Thạch Lỗi hỏi phục vụ viên, người tốt, xin hỏi kề bên này nơi nào có ATM hoặc là tự phục vụ ngân hàng cái gì? Đi ra ngoài rẽ phải, liền trong sân liền có một gian. Ước chừng 20-30 mét khoảng cách, Thạch Lỗi sau khi tạ ơn, hướng đi tự phục vụ ngân hàng, cắm vào hắc tạp, điền mật mã vào, Thạch Lỗi nhìn thấy quyền trượng xuất hiện về sau, trước xác nhận đem này cái đồng hồ đưa về siêu tầm loại tiêu phí. Sau đó hỏi, ta tháng này hạn mức còn thừa lại bao nhiêu? Lúc này, là ngày 1 tháng 8 đêm khuya 11 giờ, khoảng cách số 3 kết toán ngày. Còn có 2-15 tiếng, cấp 3 chuyên viên, người cái hạn mức chu kỳ hạn mức, còn thừa lại 2.1325 nguyên. Thạch Lỗi gật gật đầu, cái này theo trên người hắn còn lại tiền cơ tương đương. Nói cách khác, Tống Miểu Miểu đã đem này 80 vạn toàn bộ tiêu xài. Ta hỏi một chút, giống như là ta cùng Ngụy Tinh Nguyệt, Tống Miểu Miểu dạng này độ thân mật, các nàng nếu như gặp phải một ít chuyện, nói ví dụ là có thể sẽ cửa nát nhà tan loại kia. Ta có thể khoanh tay đứng nhìn a? Thạch Lỗi hỏi cái này lời nói. Đương nhiên cũng không phải là muốn khoanh tay đứng nhìn. Hắn chỉ là đột nhiên sinh ra một cái dạng này nghi vấn. Hắn luôn cảm thấy, Tống gia sự tình có thể đem hắn liên lụy đi vào. Đồng thời cơ hồ mỗi người đều tại phó thác hắn chiếu cố Tống Miểu Miểu. Tựa hồ theo độ thân mật có quan hệ trực tiếp. Bởi vì hắn cùng Tống Miểu Miểu độ thân mật đạt tới 100. Bởi vậy dẫn đến người nhà nàng, nàng họ hàng thân thuộc theo chính mình độ thân mật cũng có tăng lên cực lớn. Là lấy vừa rồi hắn thử nghiệm thẩm tra một chút chính mình theo Tống Tử Duyên, Ngô Du độ thân mật. Hắn hiện tại tiếp xúc cực kỳ hữu hạn tình huống dưới, hắn cùng Tống Tử Duyên độ thân mật vậy mà đạt tới 71 điểm. Mà cùng Ngô Du độ thân mật càng là đạt tới 73 phân. Ngô Du độ thân mật sở dĩ cao hơn Tống Tử Duyên, đại khái là bởi vì Thạch Lỗi theo Ngô Du còn có qua mấy lần trực tiếp liên hệ duyên cớ. Mà theo Tống Tử Duyên, Thạch Lỗi lần này trước đó là chưa bao giờ đơn độc liên lạc qua. Mặc kệ là Tống Tử Duyên vẫn là Ngô Du, Thạch Lỗi đều vững tin chính mình cùng bọn hắn độ thân mật là tuyệt không có khả năng đạt tới hơn 70 phân cao như vậy, nhiều nhất là hơn 50 phân cái kia hồ sơ, mà trên thực tế lớn nhất khả năng là hơn 40 phân. Có được đối phương phương thức liên lạc giai đoạn này, một cái mắc điểm độ thân mật, có